Ở đây, này các tỳ kheo, nếu có những người khác đến hỏi Như Lai các câu hỏi liên hệ đến như thật trí về quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các họ nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại, này các tỳ kheo, tùy theo như thật trí hiểu biết của Như Lai về quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các họ nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi liên hệ đến như thật trí về quả báo tùy thuộc sở do, tùy thuộc sở nhân của các họ nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại. Ở đây, này các tỳ kheo, nếu có những người khác đến hỏi Như Lai các câu hỏi liên hệ đến sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của những thành đạt về thiền, về giải thoát, về định, này các tỳ kheo, tùy theo như thật trí hiểu biết của Như Lai về sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của những thành đạt về thiền, về giải thoát, về định, tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi liên hệ đến như thật trí về sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của những thành đạt về thiền, về giải thoát, về định. Ở đây, này các tỳ kheo, nếu có những người khác đến hỏi Như Lai các câu hỏi liên hệ đến như thật trí về nhớ đến các đời sống quá khứ, này các tỳ kheo, tùy theo như thật trí hiểu biết của Như Lai về nhớ đến các đời sống quá khứ, tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi liên hệ đến như thật trí về nhớ đến các đời sống quá khứ. Ở đây, này các tỳ kheo, nếu có những người khác đến hỏi Như Lai các câu hỏi liên hệ đến như thật trí về sự sanh diệt của các chúng sanh, này các tỳ kheo, tùy theo như thật trí hiểu biết của Như Lai về sự sanh diệt của các chúng sanh, tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi liên hệ đến như thật trí về sự sanh diệt của các chúng sanh. Ở đây, này các tỳ kheo, nếu có những người khác đến hỏi Như Lai các câu hỏi liên hệ đến như thật trí về sự đoạn diệt các lậu hoặc, này các tỳ kheo, tùy theo như thật trí hiểu biết của Như Lai về sự đoạn diệt các lậu hoặc, tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi liên hệ đến như thật trí về sự đoạn diệt các lậu hoặc. Ở đây, này các tỳ kheo, liên hệ đến như thật trí này, về xứ là xứ, phi xứ là phi xứ, ta tuyên bố rằng trí ấy chỉ có đối với người có thiền định, không phải với người không có thiền định. Liên hệ đến như thật trí về quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các họ nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại, ta tuyên bố rằng trí ấy chỉ có đối với người có thiền định, không phải với người không có thiền định. Liên hệ đến như thật trí về sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của những thành đạt về thiền, về giải thoát, về định, ta tuyên bố rằng trí ấy chỉ có đối với người có thiền định, không phải với người không có thiền định. Ở đây, này các tỳ kheo, liên hệ đến như thật trí, nhớ đến các đời sống quá khứ, ta tuyên bố rằng trí ấy chỉ có đối với người có thiền định, không phải với người không thiền định. Liên hệ đến như thật trí về sự sanh diệt của chúng sanh, ta tuyên bố rằng trí ấy chỉ có đối với người có thiền định, không phải với người không có thiền định. Ở đây, này các tỳ kheo, liên hệ đến như thật trí về sự đoạn diệt các lậu hoặc, ta tuyên bố rằng trí ấy chỉ có đối với người có thiền định, không phải với người không có thiền định. Như vậy, này các tỳ kheo, định là chánh đạo, không định là tà đạo.